Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 960, chương 939, giảng đạo thiên hạ. Thu cái xuẩn đồ đệ, bởi vì cái gọi là quân tử báo thù, 10 vạn năm không muộn, phóng tới 800 năm trước, Tần Dương chắc chắn sẽ không nghĩ như vậy, hắn đều chưa hẳn có thể sống dài như thế. Chỗ đứng càng cao, ý nghĩ liền sẽ chậm rãi thay đổi. Cũng tỉ như hiện tại, Tần Dương đã có chút lý giải. Vì cái gì thượng cổ đại lão, từng cái làm cái gì kế hoạch, đều lấy vạn năm làm đơn vị. Có chút càng lấy toàn bộ thời đại là thời gian đơn vị. Bây giờ cục diện, chú định sẽ đem toàn bộ quá trình cần thời gian, hướng rất dài rất dài. Tần Dương cũng đã bắt đầu kéo dài thời gian tiêu chuẩn để suy nghĩ vấn đề. Tam Thiên Đế hao phí tâm lực, không biết bỏ ra bao lớn đại giới, làm ra tới hạn chế, vẻn vẹn hai cái đại thế giới tới. Tần Dương không sai biệt lắm đã có thể suy tính ra. Thời đại thượng cổ, truyền thừa kinh điển, hay là được xếp vào không thể khinh truyền hạn chế thần thông, bí pháp. Đến hôm nay, chí ít cũng có 8 thành đúng triệt để thất truyền. Cái này triệt để thất truyền, tối thiểu cũng muốn làm đương thế lại không bất cứ người nào tu thành. Cũng không có kinh điển bảo sách, không có thất truyền, tối thiểu cũng từng có nửa. Tình trạng rất xấu hổ, cũng tỉ như Tử Tiêu Đạo Kinh. Khắp thiên hạ trước mắt chỉ có Tần Dương một người tu thành. Lúc đầu cũng không có kinh điển bảo sách, dưới tình huống bình thường, muốn lưu lại truyền thừa, chỉ có thể chờ mong Tần Dương thực lực đủ mạnh, tuyển định một truyền nhân, đem pháp môn truyền xuống, khi hắn tối thiểu đến cảnh giới phong hào đạo quân, mới có thể viết xuống kinh điển bảo sách, vĩnh cửu lưu lại phần này truyền thừa, đúng tình huống bình thường, mà ngoại lệ tình huống, cho đến trước mắt, tựa hồ cũng chỉ có trong tay Tần Dương viết xuất vong giả chi giới thiết định đại bút. Chỉ có cái này bảo vật, có thể tại căn bản nhất hạch tâm nhất cấp độ, vượt trên Tam Thiên Đế cùng một chỗ bày hạn chế. Nếu là Tần Dương hiện tại treo, đại hoang gần vạn năm qua thất truyền kinh điển, chỉ sợ lại biết tăng thêm mấy loại. Như thế tính toán, bây giờ còn đang đường đường chính chính truyền thừa. Tạm thời không nhìn thấy thất truyền dấu hiệu kinh điển, so sánh thượng cổ thời đại, đoán chừng liền một thành cũng chưa tới, lại suy tính một chút tu thành kinh điển tu sĩ số lượng. Tỷ lệ chênh lệch càng không có mắt thấy, lại so sánh một chút thời kỳ thượng cổ cường giả đỉnh cao cùng hiện tại. Khi đó thập đại thần quan, tùy tiện ra một, đều có thể cùng đỉnh phong thập nhị sư so chiêu một chút người. Cùi bắp nhất đều có thể một cái tay bóp chết hắn Tần Hữu Đức. Cùng hiện tại thập đại thần quan so sánh, cái sau đơn giản tựu là 10 cái thấp kém hàng lởm mô hình. Cho nên nói, không nói lập trường, nhưng xem chuyện này, 333 Tôn Thiên Đế, nghẹn cái này xấu, hiệu quả là thật tốt, nhưng so sánh thực sự đánh nhau hiệu quả tốt nhiều, lâu dài dĩ vãng. Nhân tộc cường giả đỉnh cao số lượng biết càng ngày càng ít. Thật có cái gì vượt qua bình thường thiên tài, xuất hiện một hai cái, có thể sáng chế kinh điển cấp bậc pháp môn, kia đối chỉnh thể cũng không dùng được. Bây giờ hoàn cảnh, đã rất khó dựng dục ra loại này cấp bậc cường giả. Loại này trăm nhà đua tiếng, kinh điển không ngừng xuất hiện thời gian. Bây giờ thời đại cùng thiên địa hoàn cảnh lớn, đã không có cơ sở, nhưng, cũng chính là bởi vì dạng này, hoàn cảnh này, lại thành Tần Dương cơ hội, giảng đạo thiên hạ cơ hội, để khắp thiên hạ thanh âm nói chuyện lớn, nắm đấm lớn người, toàn bộ đều biến thành người chính mình cơ hội, tiến tới, làm cho tất cả mọi người tộc, đều biến thành người chính mình cơ hội. Chém chém giết giết, dựa vào bá đạo chinh phạt thiên hạ, không phục toàn bộ giết chết. Tần Dương cảm thấy, cái này thật sự không quá thích hợp chính mình. Kết thù nhiều lắm, nghĩ phơi cái mặt trời ngủ một hồi, đều phải mở một con mắt. Dạng này sống quá mệt mỏi, sống thành người cô đơn. Tần Dương cũng không muốn như vậy thời gian, mang theo Trương Chính Nghĩa đi tới Ngân Nguyệt giới nhân tộc khu quần cư. Nơi này, liếc nhìn lại, trên mặt đất cơ bản không nhìn thấy cái gì kiến trúc. Đều phế tích, sinh hoạt ở nơi này nhân tộc, đại bộ phận đều sinh hoạt dưới đất, tới gần lòng đất hỏa mạch địa phương, cũng chỉ có loại địa phương kia. Đúng, tuyệt đại đa số âm hồn quỷ vật đều không thích tới. Hỏa sát chi khí quá nặng, đối với âm hồn quỷ vật không quá hữu hảo. Đứng ở trên không đánh giá một hồi, cũng không nhìn ra cái gì. Lần theo khí tức, tìm được một nhập khẩu, mang theo Trương Chính Nghĩa tiềm nhập đi vào. Vừa tiến vào trong đó, chỉ thấy một mặt xanh răng nanh, nửa người trên ngưng thực, nửa người dưới phiêu hốt, tóc tai bù xù lệ quỷ, kết một cái 14-15 tuổi thiếu niên cổ, đem đặt tại trên vách đá. Thiếu niên sắc mặt đã biến thành màu đỏ tía, bất trụ mắt trợn trắng, mắt thấy liền bị còn sống bóp chết. Lúc đầu Tần Dương chuẩn bị xuất thủ, cuối cùng lại ngừng lại. Hắn nhìn thấy thiếu niên kia trong tay cầm một tấm bùa vàng, nhưng không có ra, mà mơ hồ không rõ gầm nhẹ. Ta, đúng ta, Trương Chính Nghĩa không tim không phổi, quen thuộc sinh sinh tử tử. Hắn đối với mình mệnh đều không để ý, lại thêm đừng đề cập người khác. Hắn nhìn một chút Tần Dương, mắt thấy Tần Dương không có xuất thủ, hắn cũng cất tay xem náo nhiệt. Dù sao hắn đúng biết, hắn người sư huynh này, cả ngày nói khoác mình tâm địa thiện lương, kỳ thật đại bộ phận, thật đúng là như thế. Tần Dương mang theo Trương Chính Nghĩa, thi triển tinh ẩn thần thông, đứng ở nơi đó lẳng lặng nhìn, thanh âm Tần Dương truyền vào đến thiếu niên trong lỗ tai. Là ngươi ta sau khi chết biến thành âm hồn a? Thiếu niên bị bóp không ngừng mắt trợn trắng, ý thức đều có chút mơ hồ, căn bản không để ý Tần Dương. Tần Dương bấm tay một điểm, một tia nhỏ bé không thể nhận ra lực lượng ngập vào đến trong tay thiếu niên bùa vàng. Phía trên phù văn bị cưỡng ép sửa đổi, uy năng tăng vọt chí ít 3 phẩm giai. Ta đem trong tay ngươi bùa vàng tăng cường, ngươi chỉ cần nhẹ nhàng dán tại trên người hắn, liền có thể đem đánh giết. Hôi phi yên diệt, đúng phải sống sót, vẫn là tình nguyện bị bóp chết cũng không muốn xuất thủ. Đều xem chính ngươi. Thiếu niên giơ lên cầm bùa vàng tay phải, trong miệng còn đang chật vật gầm nhẹ. Ta, đúng ta, trong mắt hắn chảy xuống nước mắt, trực tiếp đem tay phải cầm bùa vàng nhét vào trên mặt đất. Ngươi không xuất thủ, ngươi liền chết thật. Lần nữa Tần Dương lên tiếng, rơi xuống bùa vàng, cũng một lần nữa về tới thiếu niên trong tay. Thiếu niên ý thức càng ngày càng mơ hồ, hắn giãy giụa cũng càng ngày càng mơ hồ, nhưng đúng hắn còn lần nữa đúng đem bùa vàng mất đi. Tựa hồ còn đang sợ hãi mình bản năng, biết nhịn không được đem hắn ca đánh hôi phi yên diệt. 3 cái hô hấp, chỉ nghe răng rắc một tiếng, thân thể thiếu niên phảng phất mềm nhũn ra, cũng không tiếp tục đang giãy giụa, xương cổ đều bị cái này lệ quỷ ngạnh sinh sinh bóp gãy. Ấy, Trương Chính Nghĩa có chút ngạc nhiên nhìn Tần Dương một chút. Tần sư huynh, hắn chết, ta biết. Tần Dương ánh mắt yên tĩnh gật đầu, tán đi tinh ẩn thần thông. Tần Dương hướng về kia cái lệ quỷ liếc qua, một ánh mắt liền để lệ quỷ lọt vào trấn áp, trực tiếp buông ra thiếu niên thi thể, nằm trên đất, lẩm bẩm một tiếng đều không làm được. Tần Dương từ trong hải nhãn điều ra một tia tháp hương hơi khói, đánh vào đến thiếu niên trong cơ thể, đem hắn sinh cơ một lần nữa nhóm lửa. Đồng thời một tia chân nguyên rót vào trong cơ thể hắn, thừa dịp hắn chưa sống tới, đem thân thể của hắn chữa trị tới. Sau một lát, thiếu niên đột nhiên thở hổn hển một hơi, chợt một tiếng từ dưới đất ngồi dậy. Thiếu niên ánh mắt khôi phục tiêu cự, trước nhìn thoáng qua phía trước nằm dạp trên mặt đất lệ quỷ. Lại nhìn một chút Tần Dương, vội vàng đứng lên hành lễ, đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Tiểu gia hỏa, ngươi cho ta sư huynh đập cái đầu, tính ngươi huyết chám, vừa rồi ngươi chết thật, đúng ta sư huynh đem ngươi từ vong giả chi giới kéo trở về. Trương Chính Nghĩa chậc chậc có âm thanh, hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra, thiếu niên này chỉ sợ chỉ cho là hắn mình ngất đi. Lúc này, không mau chạy ra đây cho giải thích một chút, chờ đến khi nào, thiếu niên ngược lại rất cơ linh. Nghe xong lời này, lập tức cho Tần Dương dập đầu nói lời cảm tạ. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng, đa tạ tiền bối thủ hạ lưu tình. Tần Dương chỉ cái kia lệ quỷ, là ngươi ca. Thiếu niên nhìn cái kia lệ quỷ, sắc mặt có chút phức tạp gật đầu. Hồi tiền bối, đúng anh ta, ta anh ruột, vài ngày trước bị quỷ vật gây thương tích, trọng thương không khỏi mà chết. Sau khi chết cũng hóa thành lệ quỷ, ngươi chẳng lẽ không biết, loại trình độ này lệ quỷ, căn bản không có chút nào linh trí có thể nói. Lục thân không nhận, khát máu thị sát, trước hết nhất giết chính là chí thân. Ngươi không gọi tỉnh hắn, ngươi chết cũng không gọi tỉnh hắn, sẽ chỉ làm hắn triệt để hóa thành lệ quỷ, đi đến tà đạo, một ngày kia, bản thân hủy diệt. Không, anh ta lúc bắt đầu còn nhận ra ta, thiếu niên có chút quật cường, cận kề cái chết cũng không nguyện ý xuất thủ a. Ta tình nguyện chết rồi, người chết cũng không thay đổi được cái gì, tối thiểu trong lòng an tâm. Quật cường thiếu niên lúc này tựa hồ cũng không có khẩn trương như vậy, đòn khiêng còn rất có điểm khí thế. Tần Dương tuét miệng cười không ngừng, Trương Chính Nghĩa ở bên cạnh nhếch miệng. Tần Dương vươn tay vỗ vỗ thiếu niên đầu, thiếu niên ánh mắt có chút trống rỗng, cũng không dám động. Không biết vì sao, hắn chống đối vị tiền bối này, vị tiền bối này lại cười, ca của ngươi chết mấy ngày, nhục thân còn tại a, đã 13 ngày, thi thể đã hạ táng. Thiếu niên ngơ ngác trở về câu, vậy nhưng tiếc, đã qua 7 ngày, dù là nhục thân còn tại, dù cho là ta cũng không có biện pháp, chỉ có thể đưa ngươi ca siêu độ, tiễn hắn đi vong giả chi giới. Nơi đó mới phải vong giả kết cục. Thiếu niên lấy lại tinh thần, mắt thấy Tần Dương tính tình tựa hồ rất tốt, ánh mắt cũng rất bình thản, lá gan của hắn cũng chậm chậm lớn lên. Tiền bối, thật có sau khi chết đi địa phương a? Có, toàn bộ sinh linh sau khi chết đều xuất hiện tại đây vong giả chi giới. Bọn họ biết nhớ kỹ khi còn sống chuyện, tối thiểu sẽ không thay đổi thành chờ không có chút nào linh trí tà vật. Đúng chính đồ, thiếu niên nghe xong lời này, nhìn một chút nằm dạp trên mặt đất lệ quỷ, phịch một tiếng quỳ xuống đất, lấy đầu đụng địa, xin tiền bối từ bi, giúp ta ca siêu độ. Ngược lại ngươi đúng biết thuận cột treo lên trên, đi, đứng dậy, dẫn đường. Thiếu niên tại phía trước dẫn đường, bị trấn áp lệ quỷ cũng thành thành thật thật theo ở phía sau tung bay. Thời niên thiếu thỉnh thoảng quay đầu muốn nói lại thôi, không cần suy nghĩ, hắn không có chút nào linh trí có thể nói, cũng không nhớ rõ đã từng hết thảy, chỉ có điều bị ta trấn áp mà thôi. Thiếu niên trong mắt một điểm hy vọng cuối cùng chi hỏa triệt để dập tắt, cắm đầu ở phía trước dẫn đường. Không bao lâu đi vào một tòa hang động, trên vách đá từng cái hố, bên trong trưng bày từng mùm, trải rộng phù văn quan tài. Thiếu niên leo đến trong đó một cái hố, mình dùng dây thừng, từng chút lôi ra đến một ngụm gỗ mục chế thành. Hình ảnh thô ráp đến hoành bất bình dựng thẳng không thẳng quan tài. Hắn phí sức khiêng quan tài, đem quan tài khiêng đến trước mặt Tần Dương. Tiền bối, cái này là được anh ta thi thể. Tần Dương gật đầu, một cái ý niệm trong đầu, liền gặp trên quan tài trải rộng phù văn đều chôn vùi. Nắp quan tài tự động xốc lên, Bên trong có một bộ 20 tuổi người trẻ tuổi thi thể. Ngực có 3 đạo chảo ấn, xương sườn đều cắt ra. Người trẻ tuổi kia, khi còn sống xem chừng liền vừa thực lực trúc cơ. Tần Dương lấy ra lư hương, lấy ra một chi linh hương, lấy tự thân dương khí xoa đốt, hai tay kẹp lấy linh hương, đối thi thể cúi đầu, đem linh hương cắm vào lư hương bên trong. Trong nháy mắt, diện mục hơi có chút dữ tợn thi thể, dần dần trở nên đến bình thản. Thi thể thượng thi khí, sát khí, quỷ khí đều tự nhiên mà vậy tiêu tán. Cái kia theo tới lệ quỷ, cũng thời gian dần trôi qua hóa thành hư không, hoàn toàn biến mất không thấy. Thiếu niên ở bên cạnh nhìn, một bộ lòng tràn đầy nghi vấn bộ dáng. Tần Dương chi kỷ giải thích cho hắn một chút. Hắn chết thời gian không lâu, hóa thành quỷ vật thời gian cũng không lâu, cùng thi thể liên hệ còn rất lớn. Chỉ cần đem thi thể siêu độ, hắn liền sẽ tự nhiên mà vậy tiêu tán. Ca của ngươi cũng biết đến vong giả chi giới đưa tin. Con đường phía trước từ từ, mặc dù ở bên kia cũng có thể sẽ tiêu tán, nhưng chung quy còn nhớ rõ mình, nhớ kỹ ngươi, mà không phải làm một không có chút nào linh trí lệ quỷ. Một ngày kia hôi phi yên diệt, tiền bối, ngươi đừng lừa ta, ta gặp qua siêu độ. Thiếu niên hiển nhiên có chút không quá tin tưởng. Siêu độ đơn giản như vậy, siêu độ liền có thể làm được những sự tình này. Trương Chính Nghĩa nhịn không được nói, tiểu gia hỏa, kém kiến thức liền muốn hỏi nhiều, mà không phải phủ nhận. Nói thật cho ngươi biết, trên đời này, có thể tiếp nhận ta sư huynh cúi đầu mà không bị siêu độ vong giả, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lấy Tần Dương thực lực hôm nay, cần Tần Dương tại không sử dụng thần thông, đi bình thường siêu độ lộ tuyến, bật hết hỏa lực đến siêu độ vong giả, không có một là không gọi nổi đến danh tự. Tần Dương không để ý Trương Chính Nghĩa, nhìn thiếu niên, ngươi tên là gì? Gọi Thư Diệp. Thiếu niên thành thành thật thật trả lời vấn đề. Hắn không biết Tần Dương mạnh bao nhiêu, là Trương Chính Nghĩa câu nói kia lại làm cho hắn có một khái niệm đại khái. Đó chính là Tần Dương khả năng so với hắn chỉ nghe nói qua cường giả còn mạnh hơn nhiều. Nguyện ý bái ta làm thầy a? Thư Diệp sửng sốt một chút đến, nửa ngày không có kịp phản ứng, sửng sốt hai hô hấp, mới đột nhiên một cái giật mình, tranh thủ thời gian quỳ xuống bái sư. Đệ tử Thư Diệp, bái kiến sư tôn đại nhân, vi sư họ Tần tên Dương, tự hiếu đức, ngươi nhớ rõ ràng. Vâng, sư tôn, ngươi nghĩ học cái gì? Chỉ cần ngươi muốn học, vi sư cơ bản đều có thể dạy ngươi. Ta có thể trước dạy ngươi đặt nền móng pháp môn, chờ ngươi trúc cơ, ngươi lại đến nói cho ta. Thư Diệp lại không chút do dự nói, sư tôn, đệ tử muốn học siêu độ. Ha ha ha, Tần Dương cười to, ngược lại ngươi đúng có ánh mắt. Được, sau một lát, Thư Diệp còn đang dùng dây thừng cắn răng, phí sức đem hắn ca thi thể một lần nữa an táng. Nơi xa, Trương Chính Nghĩa đánh giá cái này tư chất rất bình thường thiếu niên, hơi có chút không hiểu. Tần sư huynh, ngươi làm sao bỗng nhiên muốn thu đồ đệ? Vẫn là như thế cái ngốc không sững sờ đăng đồ đệ, có phải hay không quá qua loa? Tần Dương cười cười, hỏi ngược lại, năm đó ta nếu biến thành loại kia không có chút nào linh trí, khát máu phong ma tà vật, ngươi có thể hay không ra tay giết ta? Vì sao không biết? Ta đương nhiên nhịn đau hạ tử thủ, đưa ngươi đi vong giả chi giới. Trương Chính Nghĩa không thèm để ý chút nào miệng đầy hồ châu, chỉ nói là nói. Hắn ngược lại chính mình trầm mặc lại. Tần Dương nhìn Thư Diệp, bình tĩnh nói, ta nếu thả ra tin tức muốn thu đồ, đến xếp hàng người, có thể từ Hồ Lương xếp tới Ly Đô. Ta muốn thiên tư tốt, toàn bộ đại hoang thiên phú người tốt nhất, bọn họ đều tự mình thượng môn. Ta muốn thông minh nhất, từng cái thế lực cũng biết đem hết toàn lực tìm tới thông minh nhất đưa tới. trên đời này người thông minh nhiều lắm, ngược lại ta nhìn loại này có chút xuẩn thuận mắt một chút. Trương Chính Nghĩa nhất thời có chút không phản bác được. Tần Dương lơ đễnh, vốn chính là muốn bắt đầu truyền đạo, có thể ở chỗ này nhìn thấy chính là thừ dịp duyên phận. Năng lực Tần Dương nhìn thuận mắt, liền đúng hắn lớn nhất thiên phú. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.